Chương 1110, khổ cực tạ lưu cảnh. Mặc dù biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, có thế tất cả mọi người cảm thấy, Thủy thải gà cho Giang Bá QNZ không có gì không tốt. Giang Hùng cùng Thủy Vân đều đã phế, đừng nói tiếp tục làm bộ lạc thủ lĩnh, có thể sống sót hay không cũng là cái vấn đề. Vừa mới Thủy thải đến thời điểm còn nói, nàng A Huynh đã xảy ra chuyện. Nhìn nàng cái kia hoang mang rối loạn trương trương bộ dáng, Giang Siêu khẳng định có đại sự xảy ra. Nói cách khác, Giang Hùng một nhà đã triệt để xong xuôi. Thủy thải một nữ nhân, vẽ bùa cùng y thuật tất cả đều chỉ học được chút ra lông, căn bản đừng nghĩ trông cậy vào hai thứ này phát tài. Nàng muốn tiếp tục sống, cũng chỉ có thể tìm cái nam nhân dựa vào. Có thế Giang Hùng cùng Thủy Vân không chỉ có thành phế nhân, còn đắc tội Giang Chiến một nhà. Loại thời điểm này ai sẽ nguyện ý tiếp quản Giang Hùng nhà cục diện rối rắm đến lúc đó, Thủy thải không phải là đến tìm cái nam nhân, đem chính nàng cho gả đi nữ nhân này vẫn cái không bơ tờ lo. Cùng để cho nàng tại trong bộ lạc làm ầm ĩ, chẳng bằng để cho nàng gả cho Giang Bá. Lấy Giang Bá tính tình, khẳng định có thể bao ở nàng. Hơn nữa Giang Bá đi săn là cái tay thiện nghệ, cũng không trở thành bị đói Thủy thải. Hắn có Thủy thải về sau, cũng sẽ không lại quấy rối trong bộ lạc những nữ nhân khác. Đối với rất nhiều người mà nói cũng là chuyện tốt. Cho nên mọi người càng nghĩ, đều cảm thấy hai người cùng một chỗ không thể thích hợp hơn. Một bên khác, Quân Hạo đem Thủy thải cái phiền toái này ném ra về sau, liền không có để ý nữa chuyện kế tiếp. Hắn rất nhanh tìm được Giang Chiến trong nhà, đến mới biết được, Quân Vô Cực chạy tới chế thuốc. Thế là, hắn lại đi tìm Quân Vô Cực. Hắn đến lúc đó, Quân Vô Cực đang chuyên tâm toàn ý mà luyện dược. Quân Hạo nhìn ở trong mắt, không dám đánh nhiễu, bản thân tùy tiện tìm một địa phương, lâm vào hồi ức. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Quân Vô Cực miễn cưỡng gọp đủ 10 phần dược liệu, nàng không ngừng thử nghiệm, lại luyện hỏng trọn vẹn 5 phần dược liệu về sau, rốt cục tại đệ lục phần thời điểm, luyện chế thành công ra đan dược. Chỉ là phẩm chất đan dược không cao. Quân Vô Cực cũng không có nhục chí, có cái này một lần thành công. Trong nội tâm nàng đã có đếm, tiếp xuống lại lời nói cô đọng, nàng có nắm chắc đem phẩm chất tăng lên. Quả nhiên, thứ 7 phần dược liệu, nàng liền luyện chế được trung phẩm đan. Thứ 8 phần dược liệu, luyện chế ra đồng dạng là trung phẩm đan, nhưng là đan dược số lượng nhiều hai khỏa. Đệ 9 phần dược liệu, Quân Vô Cực luyện chế ra thượng phẩm đan. Thứ 10 phần dược liệu, Quân Vô Cực luyện chế thành công ra một khỏa cực phẩm đan. Quân Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Trước đó Quân Vô Cực tại Thiên Y Dị Cung bên ngoài trước mặt mọi người lúc chế thuốc thời gian, Quân Hạo tới muộn, cho nên cảm xúc không phải quá sâu. Mặc dù hắn cảm thấy mình nữ nhi khẳng định thiên phú rất tốt, lại không nghĩ tới, Quân Vô Cực thiên phú thế mà tốt đến loại trình độ này. Ngự dược các chính là chuyên môn phụ trách vì hoàng tờ quan hiển quý luyện dược, hắn mặc dù không phải quá chú ý, lại cũng biết ngự dược các bên trong những người kia đều là cái gì trình độ. Lúc này nhìn xem Quân Vô Cực luyện dược, Quân Hạo nơi nào còn có không minh bạch tâm tình của hắn đột nhiên trở nên phá lệ phức tạp, đã vì Quân Vô Cực tuyệt hảo thiên phú cảm thấy tự hào, lại tiếc nuối Quân Vô Cực không ở bên người lớn lên. Nếu là năm đó Thiên Vân Đồng không hề rời đi, Quân Vô Cực ở bên cạnh hắn ra đời, nàng sẽ là cả trung ương đế quốc tôn quý nhất công chúa, từ bé được hưởng tốt nhất tài nguyên, từ tốt nhất sư phụ tự mình dạy bảo. Nói như vậy, nàng thành liền khó nói chắc sẽ càng cao, cũng sẽ không bị Tạ Lưu Cảnh tên tiểu tử thối này lừa gạt. Nghĩ đến cuối cùng, Quân Hạo nhìn Tạ Lưu Cảnh ánh mắt càng chê. Tên tiểu tử thối này đến cùng có chỗ nào tốt rồi, rõ ràng liền hắn nữ nhi bảo bối một sợi tóc đều không xứng với.